chú con cũng chào thầy. Con tỉnh thầy ngồi. Con ngồi ghế đi. Dạ, con xin phép thầy cũng ngồi. Con ngồi đi. Thật là sư con quyên vô. Thầy đấy, gặp mấy con quá. Mình thầy thấy mấy con được sanh làm người mà được gặp Phật Pháp nó không phải dễ. Biết mặc dù thầy cố gắng, thầy viết sách để phổ biến, để cho mọi người được gặp được chánh pháp của Phật, biết cách tu tập, nhưng quá khó mấy. Thì mình chơi cái số người mà biết được cái chánh pháp của Phật để tu tập, để được giải thoát, để làm chủ sự sanh tử, cái số lượng người mà về đây mà biết thầy về đây quá ít. Mà một kiếp người mà sinh ra làm người nó có cái giá trị rất lớn, cái sự sống giá trị rất, mà thường thường người ta không biết, người ta đem cái sự sống người ta đi vào cái chỗ đau khổ để cho nó phiền não, giận hờn, bệnh tật, tất cả mọi thứ. Sự thật ra cái sự sống của mọi người đều rất quý, cho nên từng phút giây mà chúng ta sống như thế nào để tâm chúng ta được thanh thản, an lạc vô sự, đó là cái sống tuyệt vời. Thầy đã dạy mấy con thấy, cũng như Đức Phật ngày xưa đã xác định được cái chân lý đó, cái sự thật đó. Mọi người đều có một cái sự giải thoát đó, cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, ai cũng có. Nhưng muốn bảo vệ và giữ gìn nó được lâu dài thì chưa có ai làm được, chưa có ai làm. Mấy con hiểu rồi. Nhưng mà gia duyên nó đủ loại, đủ cách, không làm sao mà cắt lìa ra để rồi ngồi lại chơi, mà từng phút, từng giây để bảo vệ, giữ gìn nó bằng một cái phương pháp như lý tại. Các con thấy đơn giản quá, pháp của Phật quá đơn giản, nhưng mà không phải dễ làm. Ai cũng biết tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự trong một phút giây thì ai cũng thấy, nhận ra được. Nhưng muốn sống được với nó một ngày, hai ngày cũng không phải dễ. Thầy nói bây giờ trong một giờ cũng không phải dễ với nó đâu. Rồi xem lại trong một cái thời gian ngắn nhất của nó là trong một phút, cũng chưa chắc đã có người đã bất động, thanh thản, an lạc vô sự trong. Phải tập, phải cố gắng, không khéo thì bị ức chế tâm của mình, thấy nó niệm bất động nhưng mà mình phải dùng cái đối tượng để mà ức chế nó, thì như vậy là mình chưa phải sống thật sự với tâm bất động. Cho nên nó đơn giản mà không thì mình chém cho nó hết, người ta cũng biết mà người ta không biết nào mà người ta thực hiện cho được. Vì vậy mà đầu tiên chúng ta phải tập liền từ thọ bát quan trai, bốn pháp chúng ta, bốn pháp tu tập, thì đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác, thân hành niệm, rồi quán vô lậu để triển khai cái tri kiến hiểu biết, rồi tu 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, tu cái sáng thư giãn. Rõ ràng là bốn cái pháp này Phật Pháp Quan Âm giữ gìn tám giới để, đó là chúng ta mới làm quen chứ chưa phải đi vào đâu được. Sau liền cho nó thuần thục rồi bắt đầu mới mở chiến đấu cùng với giặc sinh tử. Giặc sinh tử, giặc nhìn ở từng vọng tưởng của mình, đó là cái hình thức giặc này. Rồi giặc cảm thọ, từng đau nhức trên thân của mình, chỗ này chỗ kia, đó là giặc cảm thọ. Rồi giặc tưởng nữa, ngồi đây rồi trạng thái hỷ lạc khinh an, tưởng là mình nhập thiền nhập định, hoặc là thấy phóng hào quang ánh sáng, hoặc là cảm thọ điều này tiếng kia, điều là hoàn toàn gì đó, đó là giặc tưởng. Giặc vọng tưởng, rồi giặc tưởng, rồi giặc cảm thọ, rồi đến giặc hôn trầm thùy miên, ngồi im lặng lặng lặng cái rồi ngu gục xuống, đó là giặc không được. Các con thấy trong cái mặt trận của sanh tử luân hồi của chúng ta quá khó khăn, không phải dễ. Chiến đấu với chúng không phải khó, nhưng bền chí chúng ta làm được không phải khó đâu mấy con, dễ lắm. Một đời người sanh ra làm kiếp người mà thắng được, làm chủ được thân tâm chúng ta, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào, có bệnh đuổi ra liền tức khắc, không sợ hãi, không dao động tâm. Con người ta là ai cũng làm được chứ không phải có riêng thầy làm. Thầy tin rằng mọi người đều làm được, trai cũng được, gái cũng được, người nào mà bỏ phí cuộc đời chúng ta là chạy theo đem cái sự sống thanh thản, an lạc, vô sự, không đau khổ này mà dùi nó vào cái sự đau khổ. Mấy vị con có vợ có con là mấy con đã dùi cái sự sống của mấy con trong đau khổ rồi. Một lúc thì có chuyện này, lúc có chuyện kia, phiền não, tức giận, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, đói khổ, đủ loại khổ. Không, thế mình đem cái cuộc sống mình vào cái sự khổ chứ có ai mà đem cho mình đâu. Nhưng mình bị nhân quả chi phối, sai bảo mình làm, cho nên mình nô lệ cho giặc nhân quả. Hằng ngày ý mình suy nghĩ, mình làm theo cái ham muốn của mình, nó sai mình làm cái này, làm cái kia để cho có tiền nhiều, làm cái nọ để mà tạo cái hạnh phúc. Nhưng mình sống trong tưởng, mình đạt được cái đó, mình đến cái mức đó rồi thì mình thấy mình chưa phải là được hạnh phúc an vui, quá khổ. cũng cha bây giờ con ước ao sao mình có được tỷ bạc. Nhưng mà khi làm có tỷ bạc rồi nó đâu có hạnh phúc đâu. Lo lắng sợ hãi đủ loại ở trong đó hết, chứ đâu phải có tỷ bạc mà ngồi đó mà được an vô an vui vui đâu. Con hiểu. Cho nên thầy thấy mấy con để cuộc đời mình trôi lăn dần dần, cái thời gian nó sẽ mất. Và mất đi mấy con lấy lại được. Tất bóng thời gian, tất vàng. Tất vàng thì không gì khó. Tất bóng thời gian như tuổi đời của mấy con vừa qua các con lấy được. Như cháu đây còn nhỏ. Nhưng mà để chừng 5-10 năm sau cháu lấy lại được cái thời gian mất đó. Mất rồi, khổ lắm con. Lấy lại được thời gian. Ngay bây giờ phải chiến đấu tận cùng, làm chủ giặc sinh tử, làm chủ được thân tâm chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta không có gì mà cám dỗ chúng ta được. Là phải hiểu cho thật, hiểu pháp mới cứu khổ mình ra, mới đòi lại quyền làm chủ, làm chủ sự sống chết. Chứ còn không khéo mình không hiểu, mình tu tập cầm chừng rồi nó đâu nó cũng dậm chân tại chỗ. Thấy thì hay đó, nhưng mình phí bỏ cuộc đời mình. Cho nên nhìn chung hết mấy con thấy mọi thầy mà theo thầy, thầy thấy vô đây tu ít bữa, 5-10 bữa, một tháng nửa tháng cái đi ra, đi vòng chơi rồi cái trở lại. Họ sao coi cuộc đời sống họ coi rẻ rúng quá. Vô đây là một, là ở đây giam mình cho đến khi chứng đạo mới bước ra khỏi cổng chùa. Mà không chứng đạo nhất định là không rời khỏi cổng chùa. Đó là cái thứ nhất. Đã xuất gia, đã tu rồi thì nhất định còn có một cái một chết một chứng đạo, không rời khỏi nơi đây. Bởi vì một người xuất gia rồi mấy con thấy đi chỗ này đi chỗ kia để làm gì, vui sướng gì nữa mà đi. Cho nên nhất định là phải cốt chặt mình ở này. Và đồng thời nhất định chết trong thất, sống một mình, không nói chuyện chơi với ai. Bây giờ mình là mình vào đây có trách nhiệm bổn phận là mình phải làm chủ được thân tâm, không phải vô đây mà chơi. Cho nên quý vị vào đây xuất gia rồi cũng lơ là tu cho cái lấy có, rồi đi tới đi lui mất thì giờ luôn. Tu không lâu đâu mấy con. Thầy nói thật sự, trong nếu mà trong 6 tháng mấy con ngồi bền chí quyết định là mình sẽ làm chủ, thầy nói 6 tháng sau mà thầy dạy mấy con tu nghiêm chỉnh, 6 tháng sau mới làm chủ sự sống chết. Bởi vì tâm mấy con vô lậu thì vô lậu nó cũng phải có cái lực của vô lậu chứ. Thầy nói hữu lậu thì có cái lực của hữu lậu. Tại sao thầy nói có cái lực của hữu lậu? Bởi vì tâm mấy con phiền não giận hờn đó là lậu hoặc, thì nó phải có cái lực của nó mấy con thấy rất rõ nè. Người ta vừa chửi mấy con sân lên liền. Không phải đó là cái lực sao? Cái lực của hữu lậu mấy con. Thấy một vật ham thích cái ham muốn liền. Con thấy đó là cái lực của hữu lậu. Còn khi mà tâm chúng ta vô lậu thì nó phải có cái lực vô lậu chứ. Cái lực vô lậu là cái lực muốn sống hồi nào sống, muốn chết hồi nào. Nó là tứ thần túc mấy con. Cái tâm mấy con thanh tịnh, thanh thản, an lạc, vô sự thì cái thời gian của nó không có lâu. Mấy con sống được trong một ngày 24 tiếng đồng hồ thì 7 ngày đêm nó dễ dàng mấy con ngồi bất động. Nó không có buồn ngủ mấy con. Bây giờ mấy con còn hôn trầm còn thì miên buồn ngủ là tại vì mấy con chưa sống được cái vô. Còn vô đậu rồi mấy con ngồi đây thân bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó có làm gì đâu. Có phải là nó không ngồi đây mà nó không đau, không nhức, không mỏi thì nó có cục kịch, nó nhúc nhích gì đâu mà gọi nó làm. Cũng giống như con ngủ, thì con đâu có lăn lộn mà con hơi thức dậy con lăn lộn. Còn con ngủ, cái ý của con đâu có nghĩ ngợi cái gì đâu, có phải không? Thì thầy ngồi đây, cái ý của thầy cũng đâu có nghĩ ngợi gì, bất động, thanh thản. Thì an lạc, nó đâu có gì đâu. Thì do là thầy ngủ mà thầy tỉnh, tức là thầy nghỉ ngơi. Cái ngủ có nghĩa là thân và tâm nghỉ ngơi. Mà giờ mình không nghỉ ngơi thì nó mệt nhọc. Mất ngủ là nó sẽ bị bệnh. Là tại vì con không có ngủ mà cái đầu óc của con cứ suy nghĩ hoài, nó chẳng mệt chứ sao. Thân thì lăn qua lộn, nó đâu có nằm yên được. Còn thầy thì thân ngồi im lìm, từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó vẫn im lìm, tâm không khởi niệm. Đó là nó ngủ chứ sao. Nhưng mà ai làm gì thầy cũng biết hết. Vì cái sức tỉnh thầy có, còn mấy con không có. Cho nên vì vậy mấy con ngủ là mấy con mê. Còn thầy tỉnh là không mê. Con hồi hiểu chưa? Cho nên thân thầy ngủ mà là ngủ. Bởi vì nó ở đây nó nghỉ ngơi chứ nó có làm gì đâu mà nó ngủ. Các con thấy rõ không? Nó ngủ mà nó tỉnh. Cho nên vì vậy mà nó không có bị mệt nhọc, nó không bị bệnh. Cho nên khi tu đúng rồi chúng ta thấy sao mình không có ngủ mà sao không bệnh. Các con hiểu chưa? Cái thực tế của cái người tu sĩ đạo Phật là họ không có ngủ đâu. Họ không ngủ mà họ ngủ. Ngủ là tại vì ngủ có nghĩa là nghỉ ngơi, thân tâm nghỉ ngơi. Mà họ ngồi im lặng bất động là thân tâm nghỉ ngơi. Đó là giống như người ngủ với gì, biết hết tất cả mọi sự việc xảy ra, tiếng động, tiếng gì họ cũng nghe. Nhưng mà những cái tiếng đó không làm cho tâm họ phóng dật, suy nghĩ về cái tiếng đó, nó bất động. Cho nên nó khỏe quá. Vì vậy mà sự giải thoát thì nó đơn giản, rất đơn giản. Các con thấy bây giờ thầy ngồi đây nè, thầy nhắc nó một câu, bây giờ có pháp như lý tác ý mà. Đức Phật dạy có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái chỗ nào? Là tâm giận phiền não lo lắng sợ hãi, đó thuộc về tâm. Mà thuộc về thân thì chỗ nào? Nhức mỏi chỗ này chỗ kia, đau đớn chỗ nọ, đó là lậu hoặc. Mà hễ nó không sanh thì chúng ta tác ý tâm bất động, thanh phản. Bây giờ không có đau, không có gì hết, tâm không có phiền não gì hết thì nhắc nó sẽ không sanh à. Thì mình im lặng một lúc thì tác ý nữa, nhắc nữa, tâm bất động, thanh phản, an lạc vô sự. Rồi ngồi im lặng một lúc nữa, chừng khoảng nửa tiếng, khoảng chừng nửa phút hoặc một phút, mình lại tác ý một lần. Bây giờ có tác ý, có như lý tác ý là hoặc sẽ không sanh. Và cái thân này nó sẽ tiếp tục nó an trú, nó không sanh đó, nó không đau, không mỏi, không tê đâu. Cho nên vì vậy mà Đức Phật có những cái phương pháp. Bây giờ nghe cảm thấy cái thân nó hơi mỏi, hoặc nó muốn sắp sửa tê, thì mình cảm giác an tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết. Thì bắt đầu nương vào hơi thở, thì lần lượt những cái cảm thọ nó sẽ biến mất đi. Nó để lại một cái sự bình an cho cơ thể chúng ta, không đau, không biết gì hết. Nó có phương pháp mà mấy. Còn cái tâm này nó cứ sanh niệm khởi ra khởi vô, thì nhắc liền, an tịnh tâm hành, tôi biết vô. An tịnh tâm hành, tôi biết. Rồi hít vô thở. Nhưng vừa chợt thấy cái hơi thở, sao cái tâm mình nó cứ bám chặt trong hơi thở. Bởi vì nó quen hơi thở, nó cứ biết hơi thở rồi. Tức là nó bị nhiếp thở, bị trói chặt trong hơi thở. Thì nhắc lại liền. Có phương pháp nhắc để cho nó thành nhã lỏng ra, chứ không kéo nó ức chế. Ức chế cái ý thức của chúng ta. Cảm giác toàn thân, tôi biết, hít vô. Cảm giác toàn thân, tôi biết, thở. Cảm giác toàn thân để biết hít vô. Thì nó không còn có trong hơi thở duy nhất nữa mấy con. Có phải không? Bây giờ con không biết thở mà lại cảm nhận toàn thân. Nó đã phân chia cái tâm của mấy con toàn thân. Cho nên trên tứ niệm xứ mấy con đứng trên góc độ tứ niệm xứ quán thân trên thân rồi đó. Con hỏi cái câu dạy chúng ta tu tập để chúng ta nhả bớt, không có tập trung trong một đối tượng. Rồi bắt đầu cái tâm nó hơi lặng lặng. Nó muốn lặng mình biết liền, nó muốn buồn ngủ chứ mình biết liền chứ. Nhắc liền. Giới tâm định tĩnh, tôi biết vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết. Một lần nó chưa tĩnh, hai lần, ba lần cái tĩnh là ngồi đây hết buồn ngủ rồi. Nó tỉnh như là ánh sáng mặt trời mà lắm trưng, sáng suốt vô cùng. Thân nó cũng không lờ đờ mà tâm nó không cái mờ mịt. Đó, bây giờ tỉnh hoàn rồi đó. Có thể sung sướng mấy con ấy. Tỉnh thì không có bao giờ cái niệm vào vô được. Phải nó lờ mờ nó mới giờ. Mấy con thấy đơn giản. Thầy ngồi đây thầy chơi suốt ngày. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, 7 ngày thầy chính là đâu phải lâu, không vô lậu, bất động thanh thản lại vô sự. Phải mấy con ngồi chơi không được. Nghe nói ngồi chơi không làm gì, nghe nó dễ. Nhưng mà đi làm nó dễ hơn chứ ngồi chơi không được đâu mấy con. Ngồi nó nhúc nhích, nó muốn đi. Dạ khó. Bởi vì ngồi chơi, bây giờ muốn tập ngồi chơi là phải tập dữ lắm mới ngồi chơi được. Chứ không ngồi hơi cái bắt đầu đi quét à. Nó đi dọn, nó không chịu rảnh hơn, nó không chịu ngồi chơi đâu. Sự thật có người mình sao nó sinh ra để mà làm khổ không, mà không có chịu sung sướng, ngồi chơi không chịu. Đó là cái ngu của mình. Cho nên thầy nói thật sự sao thầy hiểu rồi. Thầy thấy Phật pháp dễ quá, tại sao người ta tu khó quá. Mà thầy dạy sao mọi người không nghe lời thầy. Sao không nghe, không ráng ngủ lực tu. Bây giờ sắp xếp gia đình mình tất cả mọi cái rồi cho ổn. Đứa con nào lo cho đứa nấy đàng hoàng rồi, tụi bây lo phận sự hết không. Rồi vợ con đâu đó đàng hoàng hết rồi. Bây giờ không còn tập. Bây giờ còn một vài năm thì bây giờ ba phải lo cái phần của ba. Sao không lẽ này cứ lo cho vợ cho con cái hoài thì cái đời của ba chắc tới chừng xuống mồ cũng chưa xong cái gì hết rồi. Bây giờ sắp xếp ra rồi thì nhất định cắt cái cục liền, tức là ở ngoài đó mà có chết đừng có báo rồi nha, để vào trong này bà tu chứ báo lộn xộn bà tu không có được. Tình cảm ấy cái sự mà nghe ở ngoài đó bệnh đau là mình ngồi đây cũng không được đâu, ở ngoài đó phải giải quyết bệnh đau đi nhà thương, chứ kêu ba về ba cũng ngó thôi chứ ba làm gì được. Thương thì có thương chứ sự thật làm cái gì được trên cái bệnh đau của mọi người. Cho nên ở ngoài đó giải quyết. Còn cách thức mà chết thì chôn cất đúng cách, đừng có rước thầy chùa tụng kinh, không có chuyện linh hồn không có đâu, đừng có làm cái chuyện nhắm nhí. Phải đến đám tang thì lo tang tẩn liệm như thế nào, thì thầy đã có một cái sự hướng dẫn cho một cái bài để biết cách tẩn liệm. Trong gia đình lo lắng rồi chôn cất chết rồi, để không có sống đâu, để cho cực gia đình mà cực làng xóm người ta đến phúng viếng. Lo cho xong đi rồi để bàn thờ lên nó thờ, ai có đến thăm thì đến nó thắp cái hương được rồi. Nó dẫn gia đình rảnh rang khỏe khoắn không có gì hết, chứ để không để cái đám ma 5-7 ngày. Cho nên vì vậy á, mình phải khéo léo do cái bài mà thầy viết ra để cho mấy con biết cách tẩm liệm. khi chết rồi phải làm, phải sửa sang cái thân người chết như thế nào, rồi mặc áo như thế nào, rồi khi tẩm liệm như thế nào, đưa vào quan tài như thế nào, đặt quan tài trong nhà chỗ nào, hắn hoài hoàn toàn rồi đem khi chôn như thế nào. Cách thức thì dài đó ràng, cứ làm theo, nhẹ nhàng, không tốn hao, không kèn trống, không gì hết. Chết chôn chứ ở đó, vui sướng gì lắm, mà nhạc kèn trống ôm sung, phải không? Rất đơn giản, mà không tốn tiền, mà không cực khổ ai hết. Đó là cách thức. Trong nhà có ma chay phải làm điều đó. Mà trong nhà có người bệnh, thì cái người tu là phải hướng dẫn cho người thân của mình biết cách đẩy lùi bệnh. Uống thuốc thì mặc uống thuốc, nhưng mà không đi nhà thương, không nằm nhà thương. Nhà thương dơ lắm, bẩn lắm, ở đó hoàn toàn bệnh nhiều thứ bệnh. Ở nhà mình phải sạch sẽ hơn, đi bác sĩ cho thuốc về uống. Nhưng mà ở nhà mình hỗ trợ cho cách thức, dùng phương pháp đẩy lùi bệnh. Bởi vì nếu mà không cho uống thuốc thì mọi người trong gia đình họ quá sợ. Có bao giờ thở giờ không ai uống thuốc mà hết bệnh bao giờ? Cứ cho uống thuốc để cầm chừng cho những người thân của mình yên tâm đi. Chứ sự thật là cái phương pháp nó đủ cách để đẩy lui cái bệnh ở trong thân của mình. Cho nên đừng có lo sợ. Bệnh mà hôm qua không đau, bữa nay đau là vô thường chứ nó đâu phải thường. Vậy thì bữa nay đau thì ngày mai phải hết chứ làm sao mà nằm ở trong thân mình được hoài. Cái cơ thể nó là một cái, cơ thể nó có cái sức đề kháng chống lại tất cả mô bệnh. Tại vì mình quá sợ hãi cho nên cái sự đề kháng nó lại yếu. Còn mình không sợ là nó có sức đề kháng rất mạnh. Bệnh gì nó cũng chống đẩy lui ra hết. Cái cơ thể của mình là một cái máy. Cái máy nó chống lại tất cả những vi trùng, những vi khuẩn, những thời tiết nóng lạnh nó đều chống lại để nó thích nghi, để nó ngoi lên nó sống mà. Nó đủ cái sức đề kháng chứ không cần gì hết đâu. Mà tại vì mình quá sợ cái sức đề kháng nó lại yếu mòn đi. Cái tinh thần mạnh là cái sức đề kháng của cơ thể rất mạnh. Cho nên chúng ta lợi dụng cái ý thức lực của chúng ta tật ý đuổi, chẳng dao động tâm chút nào hết. Thay vì đau thì người ta khó khăn, người ta ngồi lắm. Có khó hiểu thì người ta nằm. Người đau thì họ nằm rên la, họ ngồi không có nổi. Mà cái người mà ngồi là khá lắm đó. Ráng mà ngồi sững lên mà tu mà đuổi bệnh, đó là khá lắm. Còn cái người người ta còn hay hơn nữa. Người ta đứng dậy, người ta đi thân hành niệm. Mấy người đó đuổi bệnh nhanh lắm đó, bằng phương pháp thân hành niệm ấy. Đưa tay ra, đưa tay vô, bệnh mặt mày, tao đi là tao đi. Bệnh một chút xíu con đi chừng nửa tiếng, tiếng đồng hồ là cái bệnh hết mất. Nó không còn đau nhất chút nào nữa. Cái phương pháp mà đi thân hành niệm nó là một cái lực vô cùng, nó mạnh. Mà cái người mà đau, đau gần chết mà đứng dậy đi được, mấy người đó gan lắm. Còn mấy người nhát là thôi cứ nằm đó, chứ còn ngồi cũng không nổi nữa. Đừng. Ông thầy nói đó là cái nghị lực, cái ý chí của cái người đó. Họ sẽ thắng được cái bệnh qua cái nghị lực, ý chí của họ, cái gan dạ của họ. Họ không có sợ cái thứ đó. Do đó thì mình phải hiểu biết pháp Phật nó thật lắm. Bỏ hết cuộc đời, có gì, tất cả các pháp đều vô thường, do nhân quả. Vợ chồng, con cái, anh em, ruột, thịt, bè bạn, đều là nhân quả. Thuận thì vui đó, nghịch thì chữ lộn nhau, có gì đâu. Chuyện nó không có gì hết. Cho nên dẹp xuống hết đi mấy con. Dẹp xuống, vô đây mà ngồi, thầy cho cái thất. Rồi ở đó mà mai mò 6 tháng sau làm chủ được sinh tử thì tự tại vô cùng. Chừng đó muốn đi đâu đi, thầy muốn nói đâu. Bây giờ tâm nó không có ham giàu sang nữa, cho tiền đóng nó cũng không ham, nó không thèm đâu. Nó chỉ muốn ở cái chỗ nào yên tĩnh, thanh thản. Nó chơi một mình, nó không chơi ai nữa. Hoặc là nó thấy không có duyên, nó sẽ nhập diệt, nó bỏ thân. Bởi vì mang cái thân là mang cái nghiệp của nhân quả, nó bỏ thân. Cũng như mấy cháu còn nhỏ, khi mà tu rồi thấy mình không có duyên, bởi vì mình còn nhỏ tuổi nó không ai nghe đâu. Lớn tuổi như thầy nhiều khi nghe rồi họ cũng bỏ qua, huống hồ mấy con mà nhỏ tuổi nó tu vậy vậy vậy họ đâu có thèm nghe đâu. Cho nên nhập diệt cho rồi cho sướng cái thân, ở chi mắc công nhai nuốt, mắc công ăn với làm gì nó không cực. Có phải mấy con ăn đâu phải khi không nó chảy vô cổ mà nuốt cũng được sao, cũng phải nhai nuốt chứ, rồi ăn cũng phải nấu nướng chứ đâu phải ăn cuộc sống rồi xích được. Cái gì nó cũng cực khổ anh, vậy mà người ta lại ham chứ, ham cái đời này ham gì, bỏ hết đi. Thầy nói về đây thầy dạy 6 tháng mà tu mà đúng như lời thầy dạy 6 tháng chứng đạt. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự làm sao không chứng. Bây giờ thầy nói, bây giờ thầy dạy cho mấy con biết tâm bất động thanh thản. Mấy con đã chứng từng giây rồi. Một giây mấy con thấy bất động thanh thản là chứng ở chỗ trạng thái đó chứ sao. Mà mấy con kéo dài thêm 2 giây thì mấy con chứng 2 giây. Mà được phút là chứng 1 phút. Mà 2 phút là chứng 2 phút. Mà cứ từng lần lượt như vậy mà đến 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày thì chứng luôn chứ sao. Lúc bây giờ nó đủ thần lực mấy con chứ. Cái tâm mà không động, không phiền não tham sân si, thì cái tâm nó phải có cái lực của không tham sân si chứ. Thì cái lực nó là tứ thần túc chứ có gì đâu. Mấy con thì dễ lắm. Có 7 ngày mà có mà không tu thì dở. Phước tồn mà dẹp hết, bỏ hết đi. Đừng có chụp hình, đừng có gì hết. Thầy nó thật sự, đừng có làm gì hết đi. 7 ngày chứng đạo, ngồi miết ở trong thất, cử làm như một người lính gác của thằng. không? Gác cái thành. Tất cả cái thành của tao chỉ có duy nhất là có một ông vua là bất động tâm thanh tạ ăn lại vô sự. Còn hoàn toàn tụi bay là toàn là giặc đi ra. Chỗ này là chỗ tao bảo vệ ông vua. Thằng nào lém bước bước vô cửa đi. Ở đây cũng được. Đuổi giết nó 7 ngày nó đi không có thằng nào dám vô nữa. Thì như vậy là mình hoàn toàn là cái thành độc lập. Không có giặc xâm chiếm nữa. Sướng không có bãi bữa. Đuổi giặc có bãi bữa mình làm chủ sinh tử. Không thầy nói thì vậy chứ mà cái người mà gan dạ họ làm bãi bữa xong. Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7 ngày ngồi trì trí 7 ngày là đuổi giặc xong. Để làm chi ít bữa cái thân này đau, ít bữa cái ai nói gì đó phiền não. Rồi bữa nay ăn sao không ngon, phải làm cái này làm cái kia cho ngon. Tất cả những cái này nó đòi mình rất cực khổ biết không. Điếng gì chạy theo ăn uống toàn một bộ tất cả đều là bất định. Nhai nuốt cực khổ vô đây nó ra còn ra cái thứ gì. Thế mà không nhai nuốt không được. Bây giờ không ai mà gọi là không ăn mà sống được. Thầy nói chỉ có thầy không ăn là sống được. Thầy ngồi thiền thì nhập định. Một tháng, hai tháng không ăn uống ở trong thiền định làm gì mà có chết chóc được. Không có làm sao mà thầy chết được. Thiền diệt di thực pháp hỷ sung mãn. Ngồi thiền thì thân thể của mình sung mãn vô cùng. Tự nó hấp thụ. Từ lỗ chân lông thầy hấp thụ trong không khí nó nuôi dưỡng cơ thể thầy bằng sức thiền định. Chứ đâu phải bằng ăn uống. Còn mấy con bây giờ phải bằng ăn uống. Chứ không ăn uống thì cơ thể của mấy con ốm riết rồi cái đi hết nổi cái nằm quẹp xuống chết. Không mấy con cứ bỏ ăn đi biết từng lễ biết. Thầy nó còn có bộ xương da không thì ít bữa thì chỉ còn nước chết thôi. Còn thầy thì vô ngồi thiền nhập định tĩnh chỉ hơi thở ngồi nhập tứ thiền liền. Thầy ngồi đây á thì coi như mấy con đi vào không được. Thầy như có một cái nhà kiến nó đậy là thầy là nắng không nóng mưa không ướt kiến không chung vô cắn được. Còn mấy con cứ ngồi đây đi chừng 2-3 tiếng đồng hồ kiến bò đậy mình. Nó đánh hơi mồ hôi mấy con nó tới nó bò. Còn thầy thì khỏi lo. Bởi vì khi cái từ trường của thầy ngồi mà nhập định mà tứ thánh định á nó phủ ra mấy con thấy nó trống vậy chứ mà mấy con vô không được đụng nó đâu. Mấy con cứ tu tập thầy 7 ngày bất tâm bất động đi rồi mấy con sẽ thấy. Thầy không nói láo nữa nào. Nhưng mà tại mấy con tâm bất động được thì mấy con không chứng nghiệm được điều này, không chứng nghiệm được. Cho nên khi mà mấy con nói tôi hôm nay tôi chứng đạo rồi, được rồi, thầy mới hỏi. Bây giờ chứng đạo con thấy trên không gian này vậy, con sẽ viết ở trong lòng bàn tay nè. Con thấy cái chữ gì trong không gian viết cho thầy coi. Thì thầy viết cái chữ đó thầy nắm trong tay, con viết chữ đó. Con đã chứng rồi mà, thầy đã thấy chữ đó rồi. Đó, bây giờ thì con giơ bàn tay con cho thầy thấy, thầy giơ bàn tay mà chữ con viết thật là con không thấy. Trắc nghiệm con thì biết liền. Con thấy vậy, con thấy tưởng rồi, phải không? Nó có cái gì ở trong không gian người ta chứ người ta thấy chứ. Còn con không thấy mà con thấy, con cũng thấy mà thấy cái kiểu tưởng con thì nó không trúng đâu. Nghĩa là bây giờ ai nói chứng đạo, thầy nói chứng đạo thì bây giờ nhìn trong không gian này thấy cái gì đi, viết cái đó cho thầy. Rồi thầy chỉ biết, thầy không nói ra đâu, thầy không biết trong bàn tay nè. Rồi hai người đồng đưa tay, thầy đưa tay, con đưa tay, thầy nhìn tay con, thầy biết con trật, đúng thầy biết liền, biết chứng đạo liền. Con thấy đơn giản đâu có gì, hai người đồng thấy nhau chung mà. Cũng như bây giờ thầy hỏi như thế này nè, hình ông Phật như thế nào đâu, con thấy trên mặt ông Phật có cái thẹo không? À, không có thì con cứ nhìn thấy ông Phật sao thì con cứ viết đi. Thầy thấy sao thầy biết. À, nếu mà thầy với con đồng thấy giống nhau thì đó hai người chứng. Mà thầy thấy vậy, con thấy vậy được chưa có chứng. Thầy biết con bị tưởng thôi chứ chưa có làm chủ. Thì vậy cho nên thầy bảo con, nếu mà thật sự con tình chỉ hơi thở nhập tứ thiền thầy, không làm được. Cho nên mấy người mà nói chứng là mấy người nói giống không? Không thế nào mà gạt thì được đó. Cho nên tu dễ dàng lắm không? Không có khó. Hôm nay thầy nghe mấy con sắp sửa. Ở đây thầy thành lập một cái tăng đoàn. Cái tăng đoàn thứ hai, cái tăng đoàn thứ nhất sắp sửa thầy sẽ, cái tăng đoàn, cái ni đoàn thứ nhất thầy sẽ cho di chuyển. À, thí dụ như bên ni đoàn họ sẽ di chuyển về ở tỉnh xá ngoài đó không? Đúng không? Họ di chuyển ngoài đó ở vài hôm, rồi họ, hoặc họ, thầy sẽ đưa họ đi ra Hà Nội, họ đi một vòng, tức là họ sinh hoạt, họ có đủ giấy tờ thì lo giấy tờ đủ mà. Họ sinh hoạt từ cái địa điểm này đến địa điểm khác, cuối cùng họ trở về nhập thất hoàn toàn để tu tấn chứng đạo mà thôi. Đó là cái ni đoàn với cái tăng đoàn thầy sẽ cho đi. Rồi bắt đầu thành lập cái ni đoàn thứ hai, rồi cái tăng đoàn thứ hai kế tiếp để mà ở đây tu tập xã tâm học giới luật đức hạnh hẳn hoi hoàn toàn. Những quay nghi tế hạnh, những cái gì mà còn thiếu sót đều là được thầy bổ túc xong hết. Từ cái thí dụ như người xuất gia rồi mà gia đình có chuyện gì về giải quyết như thế nào, có được giải quyết hay không giải quyết thầy dạy hết. Có được ở trong nhà ngủ nghỉ chung ở trong một nhà của gia đình không khi mình xuất gia mặc áo? Thầy sẽ giải hết tất cả những cái hoài nghi này qua một câu hỏi của một cái của một sư cô ở trong này đã hỏi thầy, mà từ lâu thầy chưa có trả lời là tại thầy thấy cái duyên chưa đủ. Bây giờ nó đủ rồi để sắp sửa cho cái ni đoàn để đi từ chỗ này đến chỗ khác. Đó, thì từ cái tỉnh xá này họ đến tỉnh xá khác, từ cái chỗ này họ đến những cái chùa mà thầy đã chỉ định cho họ đến đó ở, hoặc là 10 ngày, 1 tháng, nửa tháng, rồi cái họ thầy cho gọi họ phải đi vào cái địa điểm nào, thì lên Đà Lạt, hoặc là đi ra Hà Nội, hoặc là ra Quy Nhơn, hoặc là Phú Yên, từng những cái địa điểm đều họ được về đó để thấy cái hình ảnh của tu sĩ của tu viện chân như. Nghĩa là cái người cư sĩ đó khi mà đến cái tỉnh xá đó thì cái nhóm người cư sĩ đó sẽ thấy được cái oai nghi của các vị tu này. Mà khi mà thầy hướng dẫn đầy đủ rồi họ sẽ đến, họ đi một vòng như vậy, sau đó họ trở về tu viện, họ sẽ đi luôn ra sau, họ nhập thất, họ tu luôn. Họ tu chứng chứng đạo thôi. Đó là cho họ đi một vòng kêu là du lịch. Du lịch xong rồi bây giờ không còn ao ước điều gì hết. Đã đi đâu cũng mình đi hết rồi, không còn ao ước nữa. Và cũng là đem cái oai nghi tế hạnh của người tu đi vào cái cuộc sống của mọi người để người ta thấy cái sự tu tập của chúng ta. Tăng cũng vậy, ni cũng vậy mấy con. Đây là mấy sư mấy thầy ở đây mà mang áo như sư Phước Tồn đều chuẩn bị sắp sửa có cái giai đoạn đi du lịch. Mà nếu mà có điều kiện á, có điều kiện á, xin giấy tờ để mà giấy xuất cảnh thì thầy sẽ cho đi qua Úc, mà có cái cơ sở bên Úc, có cơ sở bên Mỹ thì cho qua bên đó hết á, thầy cho đi một vòng qua đó. Nhưng mà thầy xét oai nghi tế hạnh đầy đủ mới cho đi. Ăn uống mà ngồi mà nói chuyện thì thôi mấy người này ở lại không có đi. Đâu đàng hoàng. Trong khi mà ngồi ăn mà tập thể chung nhau đó thì tất cả những vật dụng của người tu sĩ đều ở trong bát của mình đầy đủ, chứ không phải là chạy tới chạy lui lấy đâu. Lát thiếu cái dao, lát kéo, lát thiếu cái này kia mà chạy tới chạy lui thì mấy người này ở lại. Có ai nghi như vậy không? Đúng, không nghiêm chỉnh. Khi mà ôm mình bát y sinh rồi thì tất cả những vật dụng trong cái buổi ăn uống đầy đủ, thì nhắc nhở hết mà, để tập cho nó thành một cái thói quen thôi. Để khi đi là những cái oai nghi của mình là người ta nhìn ngó vô cùng, ta coi thử có cái sinh hoạt của mình như thế nào. Sau khi xong rồi về mà nỗ lực tu tập cho tới nơi tới chốn, chứ không còn ấm ức trong bụng là tôi chưa có biết chỗ này, tôi chưa biết chỗ kia. Thầy cho biết hết, thầy cho đi vào hết, mà về mà còn ấm ức là chết. mấy con em, thầy nói thật sự đào luyện mấy con, thầy biết từng tâm niệm của mấy con. Bởi vậy thì khi mà thầy cho chú mặc hạnh mà vào thất tu, chú nói bây giờ tu như thế này tâm mình nó sẽ bất động, nó thanh thản an lạc như thế này, nó sẽ giải thoát mất đi, rồi đời mình không biết cái gì trơn hết trời. Mới lớn lên chú có hiểu đời gì hết mà chơi kiểu này tiêu cha hết. Chú nói thầy ơi, thầy cho con ra chút ít để con biết cái đời chút, chứ để con bây giờ hồi nào tới giờ theo thầy giờ con không biết gì hết. Ở thầy nói thôi được rồi, thôi được thầy, cho nên vì cái kinh nghiệm này mà thầy thấy còn thiếu một chút gì trong mấy con khó tu vô cùng là khó đi tới. Để cho hiểu hết rồi biết rằng đi chơi chưa phải sướng đâu, mệt xác, đi ra tắm biển chưa phải khỏe đâu, nó mệt lắm chứ đâu phải sung sướng đâu. Đừng nói nghe nó đi Vũng Tàu tắm biển là khỏe, đừng nói ra đó mà giờ chỉ sống hơi là biết. Cho nên thầy cho đi dạo hết rồi mới về, mới khép vô tu đàng hoàng. Bây giờ đi chơi hết rồi, hay không, bây giờ chỉ còn một là chết, hai là chứng đạo, chứ không có hòn đòi hỏi gì thế gian này nữa. Người nào còn ao ước gì không? Không ao ước thì nỗ lực tu tập này thì đó là thầy, cái trách nhiệm của thầy để dẫn dắt. Còn mấy con mà thật sự ở ngoại quốc, mấy con hãy xin giấy về Việt Nam tu tập. Bởi vì cái người ngoại quốc khó mà, vì Việt Nam nó hơi khó, là tại vì tại sao? Tại cái hộ khẩu của mình nó không phải là, còn Việt Nam mình có giấy Việt Nam rồi, còn đi ở bất cứ một ở trên cái đất nước Việt Nam chỗ nào con cũng có quyền, không ai cấm cản con được, không ai bắt bớ con được, còn có cái giấy nhà nước cấp cho mình, cái giấy chứng minh cái quyền công dân của mình. Còn cái kia người ta sợ, không phải là gì nhà nước, người lãnh đạo người ta sợ, người ta sợ mình là người ngoại quốc, mình về mình hay làm chính trị rồi nó náo động ở trong nước con, cho nên người ta sợ. Còn mình xin về đất nước rồi người ta cho mình hoàn toàn, người ta khỏi mà không theo dõi mình, chứ không không khéo mình về mình xin vào gia đình của mình ở chỗ này mình ở chỗ kia, làm người ta nghi ngờ, người ta sợ lắm, họ sợ đất nước họ không yên. Mình cả cảm thông với cái người mà lãnh đạo đất nước mấy con, họ lo lắm, họ muốn làm sao cho đất nước họ yên để họ phát triển về kinh tế cho dân giàu nước mạnh. Còn nó cứ lộn xộn nó chống đối, bây giờ như Thái Lan đó mà cứ biểu tình chống đối qua lại, dân khổ hết sức khổ, không có yên ổn làm sao làm ăn được, rất khổ. Đất nước Việt Nam chúng ta nó yên ổn khéo léo trước sự cai trị, nhưng mà người ta vẫn lo, bởi vì chính trị nó vẫn lo, nó lo nhất là tôn giáo, cái hình thức tôn giáo nó không xì chỗ này nó xì chỗ kia, ghê gớm. Thầy hiểu biết hết, cho nên thầy hướng dẫn hoàn toàn tôn giáo trong pháp luật. Cho nên mấy con thấy thầy làm giấy đàng hoàng, nhà nước ở địa phương mấy con mà đến đây mà con xin xuất gia đây, nhà nước phải chứng nhận đàng hoàng, chấp nhận tôi là tôn giáo, chấp nhận tự do tín ngưỡng tôn giáo, thì tôi giữ gìn pháp luật. Thì cái người địa phương á phải biết cái người địa phương đó rõ có tiền án tiền sự gì không, gửi vào cho tôi, chứng tên cho tôi mới chấp nhận chứ. Bởi vì tôi là tôn giáo trong pháp luật nhà nước chứ không phải ngoài pháp luật nhà nước. Tôi không có làm lén. Thầy nói thẳng, nói thật, cho nên cầm cái tờ giấy thầy, mấy con về xin chính quyền phải ký thôi thôi. Không có ông nào không dám ký tên. Chứ hồi đầu mấy con đưa giấy xuất gia, họ nói cái vấn đề tự do tín ngưỡng thì mấy ông muốn tu đâu muốn tu theo nào thế. Nhưng mà khi cầm cái giấy thầy rồi, không phải. Nhà, chúng tôi là những người theo tôn giáo, nhưng mà theo tôn giáo có pháp luật đàng hoàng, trong pháp luật chứ không phải ngoài pháp luật. Cho nên mấy ông phải thấy chúng tôi là người đúng hay người sai. Chứ mấy ông nói tự do tín ngưỡng, tôi theo tà giáo bậy bạ, tôi phá hoại đất nước này sao? Mà khi tôn giáo là tinh thần của ta, mà ta xúi dục một cái số người đến, thì mấy ông cứ nghĩ đi, bây giờ mấy ông đàn áp nó phải chết một số người dân tộc của mấy ông chứ ai. Mấy ông phải hiểu điều đó, nó làm rối ren cho đất nước mấy ông. Còn như tôi làm quán ngoài đàng hoàng, mấy ông cũng chứng à. Cái trách nhiệm bổn phận của mấy ông là phải lo cái nhiệm vụ này nè. Cãi thầy được sao? Thầy làm đâu ra đó ấy. Còn mấy con ở ngoài quốc, mấy con cứ về đây, thầy dạy mấy con đi tới nào, để không mấy con phí cuộc đời. Chừng nào mà thầy có đủ cái duyên, mà thầy nghĩ rằng cái đất nước của thầy mà đạo đức con em của chúng ta, các cái thế hệ chúng ta, con cháu chúng ta chưa học được đạo đức nhân bản nhân quả, mà đi tỉnh dạy tùm lum ra ngoài nước ngoài có lợi ích gì? Phải xây dựng cái đất nước này làm một cái thí điểm tốt, đạo đức hẳn hoài, tu hành chứng đạo nhiều người, chừng đó các nước khác đến đây xin chúng ta dạy. Chứ bây giờ chúng ta đi qua bên đó, người ta cho tự do tín ngưỡng, nhưng mà sự thật tự do tín ngưỡng cái kiểu này đó thì thầy nói chưa phải. Nhà nước phải chấp nhận đàng hoàng, giấy phép đàng hoàng, chúng tôi làm trong pháp luật, tôn giáo phải trong pháp luật, chứ không thể mà làm tầm bậy tầm bạ như vậy. Sau khi như ở Nhật Bản con thấy tự do tín ngưỡng, trong khi nó tuyên bố rằng năm 2000 này là tận thế, sắp chết hết rồi, đùng đùng cái nó tự tử nhau, nó chết cả đáng trời đất ơi, cả ông chính phủ Nhật Bản này cũng rối đầu, không có tai hại rất lớn chứ đâu phải. Cái chuyện đó là cái chuyện rất tai hại cho đất nước này, nó ảnh hưởng cả thế giới này chứ không phải. Bây giờ nó chết lần cái 5-6 ngàn người như vậy mà trong cái tôn giáo đó, thì nó ảnh hưởng cho cái vấn đề của đất nước đó chứ đâu phải không. Cho nên thầy, người lãnh đạo tôn giáo phải sáng suốt, phải trợ giúp cho quê hương xứ sở của mình, đem lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả cho từ trẻ em lớp tiểu học, trung học, đại học, nó phải học những cái nền đạo đức này để nó trở thành một con người nhân tài. Nó có học, nó có tài, nhưng nó phải có đức mới gọi là nhân tài. Mà nhân tài thì nó có đức, làm sao mà có sự tranh chấp, làm sao mà có cái sự xung đột, nó mới cái tốt của nó chứ. Mà bây giờ đạo đức nó không có, sách vở đạo đức nó không có. Nó có cái dạy đạo đức, mà đạo đức cái kiểu quá cạn cả. Nó nói tiên học lễ hậu học văn, nó nói vậy cho có hình thức vậy thôi, chứ rồi cúi đầu chào người ta không cúi đâu. Có phải mới còn thêm lớp nhỏ thì cô giáo vô nó còn đứng dậy chào, nhưng mà lớn hơn chút nó không vào, thầy vô mặt nó không chào. Lên đại học thì ngồi tân thiên, nó không biết ông thầy ra sao nữa. Có phải đạo đức nó kỳ không? Mà nó để cái bản thiệt lớn ở trường học nào cũng để tiên học lễ hậu học văn. Mà lễ có vào hỏi ai không? Cái lễ nó đâu phải có cái sự đứng về chào không, mà nó còn có những cái lễ. Bởi vậy khi mình làm một cái lỗi gì, thầy có viết cái nàng Mạnh Quang mà, cái câu chuyện khi mình làm lỗi gì với chồng là hai người đều là bằng nhau, vợ chồng là bằng nhau mà. Ông người vợ quỳ xuống xin lỗi chồng mình, có ai dám làm không? Mà chính chỗ đó nó mới thật sự quỳ xuống như vậy, thật sự mình mới không làm lỗi nữa. Còn bây giờ mình làm lỗi thấy chồng mình buồn, không, hoặc là vợ mình buồn, xin lỗi em hay xin lỗi anh, bữa đó em làm đó sai, nói vậy thôi, nhưng mà mốt vẫn tự nữa. Còn người ta quỳ xuống cái lễ, người ta thấy cái lỗi mình, đây là làm cho gia đình mình động, làm cho gia đình mình đau khổ, quỳ xuống xin lỗi, vậy mới thật sự là không làm lỗi nữa. Cái hành động đó mới không làm lỗi. Mà cả thời Đông Châu Liệt Quốc chỉ có nàng Mạnh Quang làm, còn bao nhiêu người khác có làm không? Không. Việt Nam mình thì đứng dậy nói lỗi thôi, xin lỗi tôi lỡ đụng. Rồi hai bên đi, rồi mai mốt đụng nữa chứ chưa chắc không đụng. Có phải mấy con em cái tật mình mà không cẩn thận, vô ý là luôn luôn lúc nào cũng vô ý, đi đụng ta xẹt cái xin lỗi lỡ đụng, rồi cái bỏ đi, thấy người kia cười xì xà cái thôi, rồi hai người cũng về đi, mai mốt đụng nữa chưa hẳn đạt xong. Bởi thì nó học đạo đức, mà nếu mà không học tận cùng gốc của nó thì chúng ta chưa hẳn đã là thấy trách nhiệm và bổn phận đạo đức của chúng ta, đâu phải nói chuyện chơi. Cho nên tu cũng vậy mấy con, tu là không tu thôi, mà tu nhất định là tu tới nơi tự do. Đừng có mang chiếc áo này xuất gia tu hành mà không tới nơi tự do, đừng có mang chiếc áo này mà là Phật tử, gọi là con Phật, mà rốt cuộc mình được gì của Phật đây? hai lần phải tự cái tên đó thôi, mấy con vô chùa chỉ mang cái tên thôi, năm giới của Phật thì phạm hết, không còn sót cái nào, thì chỉ có cái tên Phật tử thôi, rồi lại làm những cái chuyện mê tín nữa, cúng bái cầu siêu cầu an vô chùa lại lễ ô tô cầu, điều này là điều sai hết. Thầy không phải bài bác đâu mà nói cái này là nói sự thật, đó là một cái sự thật vô ích, đi ngược lại đạo Phật. Đạo Phật dạy, Đức Phật dạy mình tự thắp đuốc lên đi, tha không cứu khổ mấy con. Tại sao bây giờ lại cầu Phật cứu khổ? Là cái chuyện gì? Mình có đi phải đi ngược lại cái lời của Đức Phật dạy không? Tại sao mình không tự cứu mình? Mà cái nền đạo đức của Phật giáo dạy chúng ta không làm khổ mình, khổ người thì làm sao không giải thoát? Quá rõ ràng. Bởi vì thầy khô cổ vì các con. Nói thẳng thừng mà nói. Các con hãy buông xuống hết cho mấy con. Đời không có gì đâu. Các pháp đều vô thường. Bữa nay nó vậy chứ ngày mai nó khác. Nó thay đổi liên tục. Bữa nay nó sống, ngày mai nó bệnh. Mốt kia nó chết. Không, nó không chờ đợi mình đâu. Buông xuống hết. Về đây thầy cho một cái thất. Cơm thầy cho ăn. Thầy ăn cái gì mấy con ăn cái nấy. Thầy ăn cháo mấy con ăn cháo. Thầy ăn cơm mấy con ăn cơm. Thầy dạy sao mấy con làm vậy. Làm chữ đúng như lời thầy dạy. 5-6 tháng sau mấy con chứng được. Mấy con thấy cần nhập niết bàn. Thầy cho mấy con nhập niết bàn. Mà không cần thầy bảo bây giờ thầy đề cử con phải đi ra cái khu vực đó, cái nơi đó để hướng dẫn một số người có nhân duyên với con. Con cứ quán đi. Thì cái người tu chứng người ta quán. Thấy mình có nhân duyên tại cái khu đó. Mình sẽ đến đó. Rồi đến đó thầy sẽ hỗ trợ như thế nào để cho mình đến đó mình làm công việc. Để giúp cho mọi người đang đau khổ. Thí dụ mấy con tu xong rồi, thầy chỉ định cho mấy con. Bây giờ mấy con phải về đó làm cái điều đó. Thì mấy con sẽ đến đó thì thầy sẽ hỗ trợ cho cách thức mấy con làm. Để những người xung quanh đó có cái duyên với con. Khi mấy con làm rồi thì họ sẽ tập trung đến với mấy con. Con nói đầu họ nghe đâu. Mấy con cười. Còn thưa hỏi thầy gì không con? Rồi thầy sẽ về. Thầy về, mấy con nhớ. Chuẩn bị cho thầy đi. Rồi thầy sẽ sẵn sàng giúp mấy con. Rồi thôi thầy về mấy con. Thầy chào mấy con.